mấy con như mấy con cũng biết là đạo Phật rất đơn giản mấy con. Cái mục đích của đạo Phật nó là nhắm vào bốn sự đau khổ của kiếp người sinh già bệnh chết. Khi Đức Phật tu chứng là cũng chứng làm chủ được những cái sự đau khổ đó gọi là chứng đạo. Mà muốn mà làm chủ được bốn sự đau khổ đó thì phải ở trong cái tâm vô lậu. Cái tâm vô lậu, cái tâm mà nó không còn đau khổ, không còn giận hờn, không còn phiền não, nó cái thân nó không còn đau nhức chỗ này chỗ kia, thì cái người tu Đức Phật đã tu vào cái chỗ tâm vô lậu đó, cái chỗ mà không đau nhức đó, thì cái chỗ đó là cái tâm như thế nào để thầy chỉ cho mấy con thấy rất rõ. Cái người chưa tu vẫn có, chứ không phải là tu mới có được, mới chứng được, mà cái người chưa tu vẫn nhận ra được tâm bất động. Cái tâm mình hiện giờ nó không có động là nó không cảm thấy như bây giờ, không có thấy nóng thấy lạnh, hoặc là nghe tiếng động làm cho mình không có an, thì do đó là tâm nó bất động. Còn mình bị phân tâm ra, trời sao bây giờ nóng quá, đó là mình bị phân tâm ra bị động. Vì thời tiết nó tự nóng tự lạnh mà mình than đó, mình than đó là mình bị phân tâm ra rồi, mình bị phân tâm, cho nên mình không bất động. Còn bất động, nóng thì nóng mà lạnh thì lạnh, kệ nó à, thì đó là mình bất động. Mấy con hiểu không? Bây giờ người ta chửi mình mà mình không giận không hờn, tức là không sân à, đó là bất động. Còn người ta chửi mình sân, tức là động. Con hiểu chỗ động chưa? Rồi còn cái tâm mình nó thanh thản. Nó thanh thản tức là bây giờ nó không khởi cái niệm nào hết. Còn con ngồi đây mà nó khởi cái niệm này niệm kia là nó không thanh thản. Con hiểu chưa? Còn cái thân mà con ngồi đây mà nó an lạc thì nó không đau, không nhức, không tê, không mỏi thì nó là an lạc. Mà nó không an lạc thì nó mỏi, nó tê, nó đau, nó nhức thì nó không an lạc. Thì bây giờ mấy con ngồi thử, mấy con im lặng rồi thì cái thân nó không có đau, tê, nhức, mỏi gì hết. Đó là an lạc. Còn cái tâm mấy con không có khởi một cái vọng tưởng nào hết à, đó là thanh thản, thấy không? Mà tất cả nóng lạnh hoặc là thời tiết như thế nào con thấy thản nhiên hết thì đó là bất động. Con hiểu chưa? Nhận ra được cái chỗ này. Nhận ra được rồi, nhưng mà mấy con phải sống với nó à. Bây giờ sống đó, đó là cái vấn đề tu, cái vấn đề nhận ra, rồi cái vấn đề phải sống. Sống tức là mình làm sao cho cái tâm của mình luôn luôn nó thanh thản, an lạc vô sự đó, mà nó không bị động, nó không có khởi niệm, mà nó không có bị cảm thọ đau nhức chỗ này chỗ kia. Muốn được vậy thì đó là phải có những cái phương pháp tu tập à, phương pháp tu tập. Bây giờ thí dụ như các con thấy bây giờ mình không có sân, không có giận à, không có phiền não trong lòng của mình, thì nó có cái phương pháp để tu, để làm cho mình có một cái nội lực mà khi người ta chửi mắng, người ta nói nghịch ý mình không giận, thì đó có cái phương pháp thì Đức Phật dạy, dạy rất rõ ràng à. Bây giờ đó, thí dụ như cái tâm của mình biết nó hay dễ giận hờn, người ta hay nói trái ý mình cái mình tức liền, thì mình biết cái tâm nó dễ giận. Mà bây giờ thì chưa ai nói thì nó không thấy, nó không thấy giận, nhưng mình biết nó sẽ giận bởi vì nó có sẵn ở trong này rồi à, cho nên mình phải tu tập, mình từ đó mình ngồi lại mình tu tập theo cái phương pháp của định niệm hơi thở, thì mình sẽ quán từ bỏ tâm sân. Bởi vì mình hay sân mà, quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi thở ra, rồi mình hít vô thở ra năm hơi thở, rồi mình lại dùng cái câu tác ý đó lại lần nữa, rồi mình lại hít thở năm hơi thở, và cứ như vậy mình tập 30 phút mình xả nghỉ, rồi ngày ngày nào mình cũng tập vậy đó. Sau trong vòng 6 tháng thì bắt đầu người ta chửi mình từ bỏ tâm sân rồi, bắt đầu bây giờ người ta chửi mình không sân, tức là mình đã nói đã từ bỏ rồi, do cái phương pháp tu bây giờ nó không sân. Còn bây giờ mấy con đang bị sân, đang bị người ta nói gì đó mấy con tức giận, thì lúc bây giờ đó thì mấy con quán ly sân, tôi biết tôi hít vô, quán ly sân, tôi biết tôi thở ra, rồi mấy con hít vô thở ra năm hơi thở, rồi mấy con tác ý câu đó lại lần nữa, quán ly sân, tôi biết tôi hít vô, quán ly sân, tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra vậy nữa. Và bắt đầu bây giờ mấy con ngồi lại coi tứ gam sân nó còn, nó mất rồi, nó ly rồi. Bởi vì cái khi mà đang sân nó mà mấy con làm một cái chuyện gì mà nó gián đoạn đi, đừng có để tâm sân nó tương tục, nó tiếp tục hoài thì nó còn. Mà mấy con làm một cái chuyện khác thì lúc bây giờ khi mà mấy con xả ra, mấy con không làm chuyện đó, nhìn lại cái tâm sân mình thấy. Các con hiểu chỗ thầy muốn nói không? Mà con trực tiếp ngay chỗ biểu nó ly, cho nên nó lại lìa ra. Còn người ta chỉ cần làm một cái chuyện gì đó thì cái tâm sân nó cũng đã quên đi. Con hiểu không? Ví dụ như người xưa người ta hay dạy mình á, các con thấy khi mà tâm mình bị sân tức giận cái gì đó thì mình cố gắng mình rót ly nước mình uống thì cái tâm sân nó hạ xuống. Đó là cách thức dạy để làm gián đoạn của cái tâm sân của mình, rồi từ đó nó xả lại. Tao hiểu cái thức ngày xưa người ta dạy vậy. Còn Phật thì dạy có phương pháp, có phương pháp đàng hoàng, nghĩa là quán ly sân, tôi biết chưa, quán ly sân tôi. Rồi mình mất, mình chú ý trong hơi thở thì mình đâu còn nhớ cái sân của mình nữa. Mình chú ý hơi thở rồi mình lại tác ý cái câu nữa, rồi mình chú ý hơi thở nữa. Ví dụ mình ngồi lại thì mình thấy cái sân đã mất rồi. Con hiểu chưa? Đó là phương pháp. Còn bây giờ mình chưa có cái đối tượng làm cho mình sân, tâm mình chưa sân, mà mình muốn biết, mình dễ nóng lắm, ai nói gì dễ tức. Cho nên vì vậy mình quán đoạn diệt, quán từ bỏ tâm sân. Thì trong khi thời gian mình tu trong vòng 1 tháng, 2 tháng, 6 tháng là sân, thì từng đó người ta chửi mắng, người ta nói ý trái ý gì mình cũng không sân hết, tức là tâm sân đã liệt. Đó là cách thức để cho mình sân. Còn bây giờ cách thức mà làm chủ bệnh, là chủ bệnh mới con có phương pháp đàng hoàng mà. Bởi vì thân có bệnh chứ nói tu không có thân không bệnh thì không phải. Đức Phật tới giờ chết Đức Phật còn vì bệnh mà tu chứng rồi mà vẫn bệnh mà. Nhưng mà Đức Phật làm chủ được bệnh, đuổi bệnh ra khỏi thân. Chết không phải trong đau bệnh mà chết nhập vào tứ thiền mới chết mấy con. Các con đọc kinh Niết Bàn mấy con thấy rõ không? Cho nên làm chủ bệnh, không để bệnh đâu. Đức Phật bệnh coi như trên đường đi mà về chỗ nơi Niết Bàn thì Đức Phật bị đau bệnh ngặt nghèo lắm. Nhưng Đức Phật nằm lại tỉnh thức, tác ý, đuổi bệnh, bệnh hoàn toàn không còn có nữa. Đức Phật đi đến chỗ Niết Bàn mới nằm xuống, mới nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mới tỉnh chỉ hơi thở, mới xả tứ thiền, mới vào Niết Bàn, mới bỏ thân. Đó là cái phương pháp của Phật như vậy. Chứ không phải nói tu theo Phật là thân không bệnh, có bệnh nhưng là chủ bệnh. Cho nên mấy con nghe Đức Phật, đạo Phật là đạo làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người sinh già bệnh chết, làm chủ chứ không phải những cái đó nó không có. Nó không có, làm chủ được. Ví dụ như người ta chửi mình mà mình làm chủ được thì cho nên mình không sân. Chứ không phải con diệt hết cái tâm sân của con, con có sân nhưng mà làm chủ. Do đó cho nên vì vậy mà con không sân. Ví dụ như bây giờ đang sân con tác ý, quán ly sân tôi biết thở vô, quán ly sân tôi biết thở ra. Rồi mấy con hít vô thở ra, mấy con xả ra, mấy con thấy không sân. Tức là nó đã có phương pháp để làm chủ được cái đời sống của chúng ta không còn đau khổ. Rồi bệnh đau cũng vậy. An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Thì mấy con hít vô thở ra, năm hơi thở, rồi mấy con tác ý hít vô thở ra. Thì cái đầu của mấy con đang nhức đó mà mấy con cứ ôm trong hơi thở mà tác ý như vậy, thì mấy con khi mà mấy con không còn ở trên pháp đó thì mấy con thấy cái đầu hết đó. Đó là phương pháp đối trị bệnh mà, làm chủ bệnh mà, chứ đâu phải là không có phương pháp làm chủ bệnh. Cho nên bây giờ thầy, ví dụ như thầy bây giờ thầy cứ cơ thể thầy như thế này, thầy muốn chết, thầy đang sống như mấy con cũng mạnh giỏi bình yên vậy, nhưng mà thầy thấy cần phải bỏ cái này. Thôi mình đã sống lâu quá rồi, nay cũng 70-80 năm rồi, 100 tuổi rồi, thôi mình ra đi để bây giờ có những đệ tử mình tu chứng rồi thì mấy người này họ thay thầy để mà dạy cho Phật tử, còn thầy ở đây để làm gì, lớn tuổi rồi, thôi mình ra đi. Cho nên thầy bảo tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền, thì ngay cả thân thầy, tâm thầy nó vào tứ thiền, một trạng thái an ổn, hơi thở ngưng mà nó rất là an lạc. Lúc bây giờ thầy mới từ ở trong cái trạng thái tứ thiền đó, thầy tác ý ra hãy thân tâm phải xả cái trạng thái tứ thiền vào trạng thái niết bàn, tức là vào trạng thái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, bỏ thân, thì ngay đó thân tâm thầy nó sẽ vào cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự, nó bỏ cái thân này không còn thở nữa. Thì lúc bây giờ người ta thiêu đốt hoặc là người ta chôn tùy cái người đó, là gọi là làm chủ được sự sống chết, chứ không phải đợi thân mình bệnh đau cho đến nỗi mà mình không thể thở được rồi mình chết. Đó là chết trong bệnh đau này.